Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5500, Hắc Long Phiên Thiên Trận. Triệu gia tộc nhân lần nữa hành động, 8 vị trưởng lão thẳng đến Lâm Bạch mà đến, còn lại võ giả hướng về Tần gia tộc nhân đánh tới. Tần gia gia chủ, bảo vệ tốt tộc nhân của các ngươi là được, còn sót lại sự tình, giao cho ta xử lý. Lâm Bạch đối với Tần gia gia chủ nói một câu về sau. 4 thanh phi kiếm giết ra, thẳng đến 8 vị kia trưởng lão mà đi. Triệu gia chuyến này mà đến 8 vị trưởng lão, cũng đều không phải hạng người hời hợt. Đã từng cũng là Phong Bạo Thành bên trong nhân vật số 1 số 2. Tại Triệu gia bên trong không chỉ có địa vị cực cao, mà lại thực lực tu vi đều là dị thường cường hãn. Cái kia táo bạo trưởng lão một đao mãnh liệt bổ xuống, bị Lâm Bạch né tránh đằng sau, hắn lại liên tục bổ vài đao, kinh khủng đao cương rơi xuống, đem Tần gia trạch viện đánh cho phá thành mảnh nhỏ, trở thành phế tích. Cẩn thận một chút, Lâm Bạch không phải dễ dàng đối phó như vậy. 8 vị Triệu gia trưởng lão lẫn nhau ở giữa truyền âm, nói ra, sợ cái gì, hắn lợi hại hơn nữa cũng là một người. Cũng là một cái đạo thần cảnh giới võ giả. Nơi đây là Phong Bạo Thành, là chúng ta Triệu gia địa bàn, há lại cho hắn làm càn. Táo bạo trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, không quan tâm, huy động đại đao hướng về Lâm Bạch chém giết mà đi. 8 vị trưởng lão đồng tâm hiệp lực, hướng về Lâm Bạch đánh tới. Lâm Bạch toàn thân kiếm ý tràn ngập, 4 thanh phi kiếm liên tục chém xuống. Thiên ý tứ tượng kiếm trận lập tức ngưng tụ thành hình. Kiếm trận chém xuống, liền đem 4 vị trưởng lão đánh cho miệng phun máu tươi. Trong chớp nhoáng này giao phong, liền để cái này 9 vị trưởng lão nhìn ra địch ta ở giữa chênh lệch. Kiếm trận thật là lợi hại. Lâm Bạch thực lực dựa theo cửu U Ma Cung nhìn trời kiêu phân chia, chỉ sợ đã đạt tới đạo từ cảnh giới đi. 8 vị Triệu gia trưởng lão hơi biến sắc mặt. Bọn hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn 8 người liên thủ thế mà đều không phải là Lâm Bạch hợp lại chi địch. Kết trận, 8 vị trưởng lão đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Riêng phần mình trên người khí diễm bốc hơi mà lên, ở giữa không trung ngưng tụ ra một đầu phiên vân phúc vũ hắc long. Lâm Bạch thánh tử coi chừng, cái này chính là Triệu gia bí truyền hợp kích pháp trận, tên là Hắc Long Phiên Thiên Trận. Trận này uy lực to lớn, 8 vị đạo thần cảnh giới võ giả ngưng tụ ra pháp trận, đủ để chống lại thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Lâm Bạch thánh tử chớ phớt lờ a, Tần gia gia chủ cảm giác được trong vân không truyền đến mưa lớn áp lực, lập tức đối với Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch ngóng nhìn một chút đầu kia trong vân không hắc long, chỉ gặp hắc long trên không trung trên dưới bay lên thời khắc, phong bạo cùng lôi đình tùy theo mà tới. Răng rắc, hắc long há mồm phun một cái, một đạo thần lôi liền bổ về phía Lâm Bạch mà tới. Có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới. Ha ha, chung quy là một tòa pháp trận, không phải chân chính thái ất đạo quả. Phá trận này, đều không cần ta vận dụng thôn thiên đạo pháp. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, một bước hướng phía trước bước ra. Yêu kiếm trong nháy mắt xông ra trong túi trữ vật, một vòng sắc bén kiếm quang lướt qua mây xanh, giống như là đạo kia phá vỡ hắc ám bình minh ánh dạng đông. Chỉ gặp đạo kiếm quang này lướt qua Phong Bạo Thành trên không, đem vạn dặm đám mây từ đó chém ra, một kiếm đánh trúng hắc long trên đỉnh đầu. Sắc bén vô song kiếm quang liền đem hắc long từ đó triển khai. Ầm ầm, một tiếng đất rung núi chuyển, tiếng nổ lớn truyền đến. Hắc long ầm vang nổ tung mà ra, 8 vị võ giả chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, trùng điệp nện ở phía trên đại địa. Phi kiếm đi, một kiếm chém vỡ hắc long đằng sau, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, 4 thanh phi kiếm phá không đánh tới, lao thẳng tới 8 vị kia trưởng lão mà đi. Một vị Triệu gia trưởng lão che ngực rơi trên mặt đất, còn không đợi hắn ngăn chặn thể nội cuồn cuộn khí huyết, liền cảm giác được một cỗ chí mạng khí tức đánh tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc trông thấy phi kiếm đã xuất hiện ở hắn 3 bước bên ngoài. Không tốt, Ngự Thiên Thạch, Vị trưởng lão này kinh hô một tiếng. Từ trong túi chữ vật lấy ra một khối đá. Cái này chính là một kiện phòng ngự pháp bảo. Tảng đá biến lớn, ngăn tại trước mặt hắn. Phi kiếm lại sắc bén xuyên thủng tảng đá. Đem trốn ở tảng đá phía sau vị kia triệu gia trưởng lão một kiếm chu sát. Một bên khác, một vị triệu gia trưởng lão trông thấy phi kiếm đánh tới. Xoay người mà lên, thi triển độn thuật, hóa thành một cỗ khói đen tiêu tán. Nhưng không ngờ, phi kiếm đột nhiên cải biến phương hướng. Bắn thẳng đến trên mây xanh mà đi. Đem ngoài trăm dặm, đem người này truy sát chém giết. Xoát xoát xoát bá. Phi kiếm ở giữa thiên địa xuyên tới xuyên lui. Bốn thanh phi kiếm tung bay thời điểm giống như là một tòa nở rộ hoa sen. Trong nháy mắt, triệu gia tám vị trưởng lão liền bị Lâm Bạch chém giết bảy vị. Duy chỉ có một vị đấng mày râu tóc trắng lão già. Bị bốn thanh phi kiếm vây khốn. Còn chưa chết, Lâm Bạch rơi vào vị này đấng mày râu tóc trắng trước mặt lão già. Hỏi, biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Lão già kia lồng ngực chập trùng, hấp hối, hư nhược nói ra, hừ hừ, Lâm Bạch Thánh Tử muốn từ trong miệng ta biết được tin tức liên quan tới thiên địa môn. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, ta không cần từ trong miệng ngươi biết được. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch một bước tiến lên, một chưởng bổ vào lão già này trên đỉnh đầu. Ngươi muốn làm gì? Lão già thất kinh kêu to lên, thôn thiên đạo pháp, siêu hồn. Một cỗ vĩ ngạn lực lượng giống như là biến thành một cái mũi khoan, đâm vào lão giả trong đầu, đem hắn cả đời ký ức, dần dần hiện ra tại Lâm Bạch trước mắt. Một lúc sau, siêu hồn kết thúc, lão giả này ngã trên mặt đất, đã không có sinh mệnh khí tức. Thiên địa môn làm việc thật sự là bí ẩn a. Thế mà ngay cả phong bạo thành triệu gia ngũ trưởng lão đều không thể nhìn trộm đến thiên địa môn. Hành động. Lâm Bạch thâm thẳm thở dài. Vừa rồi Lâm Bạch siêu hồn vị trưởng lão này chính là triệu gia trưởng lão các ngũ trưởng lão. Trong gia tộc địa vị xem như cực cao tồn tại. Thế nhưng là hắn đối với thiên địa môn hành động lại là không có chút nào biết. Hắn chỉ biết là triệu gia là thiên địa môn xếp vào ở trong thủy kính hải ám tử. Trừ cái đó ra, hắn liền không biết gì cả. Thiên địa môn có bất kỳ hành động đều là thông qua gia chủ truyền lại. Lâm Bạch vốn định từ triệu gia võ giả nơi này biết được một chút liên quan tới thiên địa môn kế hoạch, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Nhưng Lâm Bạch cũng không phải là không thu hoạch được gì. Lâm Bạch từ lão giả này trong trí nhớ biết được hai cái mang tính then chốt tin tức. Thứ nhất, phong bạo thành hộ thành đại trận cực kỳ kiên cố, đủ để chống cự thái ất đạo quả cảnh giới võ giả xâm lấn. Nhưng phong bạo thành hộ thành đại trận nắm giữ tại gia chủ triệu gia trong tay. Thứ hai, phong bạo thành bên trong không có thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Hơi sửa sang lại một chút lấy được tin tức về sau, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía những cái kia triệu gia võ giả. Lúc này, bốn thanh phi kiếm lóe lên, giết vào trong đám người. Phi kiếm giống như phán quan đoạt mệnh bút đồng dạng. Điên cuồng thu gặt lấy võ giả tính mệnh, lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay. Đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả cũng đỡ không nổi Lâm Bạch phi kiếm chi thuật. Đạo thần cảnh giới đỉnh phong phía dưới cấp độ võ giả, phi kiếm sát bên liền lên, đụng liền chết. Theo Lâm Bạch gia nhập chiến trường, Tần gia lập tức cảm giác được áp lực giảm bớt, mà những cái kia triệu gia võ giả cũng không phải đồ đần. Trông thấy tám vị trưởng lão đều bị Lâm Bạch giết, không ít người đã bắt đầu âm thầm trốn. Hơi sau nửa canh giờ, theo triệu gia tộc nhân tuần tự suy tàn đào tẩu, Tần gia cũng coi là tạm thời đứng vững lần này tai họa ngập đầu. Tần gia gia chủ thân chịu trọng thương đi vào Lâm Bạch trước mặt, chắp tay nói cảm ơn, đa tạ Lâm Bạch thánh tử xuất thủ tương trợ. Nếu không ta Tần gia hôm nay chỉ sợ khó thoát một kiếp a. Lâm Bạch không có thời gian cùng hắn khách sáo, liền hỏi, thủy kính hải phong giới đại trận trận nhãn còn an toàn sao? Chuyện chiến tranh quân sự từ cổ đại đến hiện đại đã sắp hoàn thành, mau đọc đế chế Đại Việt, hết chương.